Chương 602 tối cường thăng cấp hệ thống. Tử vong danh sách. Đan dược đấu giá chẳng qua là khai vị chút thức ăn, chân chính tỷ đấu chính là ở phía sau. Đan dược là vật tiêu hao, coi như khá hơn nữa đan dược đều khó bán ra tốt giá cả. Linh bảo lại không giống nhau, một món chiến khí nó có thể cải biến chiến đấu, một món linh bảo hắn có thể tăng lên võ giả tu vi. Hãy cùng chơi game như thế, cấp bậc trọng yếu, trang bị cũng càng trọng yếu hơn. Sử Tiễn kích động nói, về phía dưới tiến hành thứ hai khâu đấu giá. Kim thị thương minh lưu ly kiếm hai lưỡi, tiên tam phẩm, đôi thủ nhận. Giá thấp là 30 mai tiên thạch, mỗi lần tăng giá không thể thiếu với một quả tiên thạch. Bắt đầu kêu giá. Hắn làm ăn vừa rơi xuống, dưới đài liền một mảnh xôn xao. Kim thị thương minh còn thật là số tiền khổng lồ a, vừa lên tới chính là tiên phẩm linh khí, nhìn dáng dấp bọn họ lần này là nảy sinh ác độc. Ha ha ha, ẻ mới vừa rồi bị Phong Nguyên thương minh cướp danh tiếng, lần này bọn họ muốn dẫm đạp trở lại. Phong Nguyên thương minh Long Dương đang lợi hại, nhưng là này Linh Bảo lời nói, ta có thể nghe nói bọn họ trọng bảo đều bị cướp, còn có lấy các thứ ra sao? Có người nói thì thầm, một bên khác chính là điên cuồng kêu giá, tiên tam phẩm linh khí phi thường sắc bén, dù là coi như là thần đế học viện học sinh phổ thông cũng không có bao nhiêu, tranh đoạt cố gắng hết sức kịch liệt kệ 50 mai. 55 60 Giá cả còn đang không ngừng leo lên, Kim Tam Nguyên đắc ý cười lên, kệ Phong Nguyên thương minh. Khác, đừng, bởi vì có một viên thuốc liền muốn thay đổi vận mệnh, hôm nay ngươi đều chết định, ha ha ha y Phong Nguyên thương minh, ta ăn chắc. Lần này hắn chuẩn bị phi thường đầy đủ, vô luận như thế nào đều phải đem Phong Nguyên thương minh cho đạp đi, 100 mai tiên thạch một lần. Lần thứ hai. Ba lần, đồng ý. Sử Tiễn nặng nề gõ cái vồ gỗ, hưng phấn nói, để do vị nữ sĩ này vỗ xuống, chúc mừng ngài. Một tên tuổi tác 20 tuổi. Biểu tình ổn định, không có chút nào gợn sóng nữ tử đi lên đài, giao ra tiên thạch, đem hai tay kiếm cầm trong tay thử một chút, hài lòng cười xuống kể bây giờ kiện vật phẩm thứ hai. Tiên dơ cao thương minh tiên luân, tiên nhất phẩm, bổ sung thêm phi hành thuộc tính, giá thấp là 10 ngũ mai tiên thạch, mỗi lần kêu giá không thể thấp hơn một quả tiên thạch. Trên đài đang điên cuồng đấu giá, số 13 phòng riêng, trừ Long Phi ra, tất cả đều mặt đầy khói mù, Trần Thiên Phỉ nhìn Long Phi đạo, kẻ lão đại. Lần này chúng ta kết quả lấy cái gì đi ra? Đúng vậy. Ba ngày này, ngươi rốt cuộc luyện chế ra cái gì? Bây giờ còn không thể nói cho chúng ta biết sao? Sakura cũng gấp gáp muốn biết, Mạn Đà La nhìn Long Phi, không nói gì, nàng tâm lý giống vậy muốn biết, bất quá cũng đang lo lắng, bởi vì Long Phi luyện đan lợi hại, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn luyện khí liền lợi hại, nên biết đạo luyện đan cùng luyện khí hoàn toàn bất đồng khái niệm. Không cách nào kim, Phục Vân Sang cũng nhìn Long Phi không nói gì, nội tâm của nàng rất phức tạp, trong óc nàng không ngừng suy nghĩ Long Dương đang sự tình, chỉ cần có thể phổ biến rộng rãi được, có lẽ Phong. Nguyên Thương Minh còn có khởi tử hồi sinh cơ hội, chẳng qua là này Long Dương đang luyện chế chỉ có thể dựa vào Long Phi một người, về phần luyện khí, nàng cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Long Phi nhìn của bọn hắn từng cái, cười nói, để chờ xuống các ngươi cũng biết. Hắc hắc ghê trong không gian giới chỉ. Khi mấy món tác phẩm liền muốn là yên lặng ở thần trong biển chỉ cuối cùng một món. Phong Nguyên thương minh về phần đồ vật. Sử Tiễn ngẩn người một chút, vẫn không có danh sách, cười nói. Phong Nguyên thương minh tối năm nay buổi đấu giá rất là thần bí a, tất cả mọi thứ tên cũng không có báo bị, bây giờ rồi mời Phong Nguyên thương minh đi. Tất cả mọi người nhìn 13 phòng VIP phương hướng, không âm thanh kể Phong Nguyên thương minh, gọi các ngươi đây. Điếc. Nhìn một cái liền không cầm ra đồ vật đến. Ngươi lại buông tha cho một lần liền hủy bỏ tư cách. Ta muốn kháng nghị, này là hướng ta môn không tôn trọng, đề nghị đem Phong Nguyên thương minh đấu giá tư cách hủy bỏ xuống, như vậy không chịu trách nhiệm thương minh nên cút xuất thần đế thành. Nói không tệ, cút xuất thần đế thành. Không ít người lại la ầm lên, Trần Gia, Mộ Dung Vương Phủ, Phục Thiên Long, còn có Kim Thị thương minh cũng trào cười lên, Phục Thiên Long cười lạnh nói, để cái đó kêu Mạn Đà La luyện chế ra một tổ đan dược. Chỉ bằng nhóm này đang dược các ngươi cũng muốn xoay mình. Hắc hắc xem các ngươi lần này làm sao bây giờ. Một kiện đồ vật cũng không lấy ra được chứ. Ha ha ha e luyện khí so với luyện đan muốn khó khăn nhiều. Hắn kết luận Phong Nguyên thương minh không cầm ra thứ gì đến. Coi như cầm ra được cũng sẽ không là thứ tốt gì. Sẽ chờ bị người cười nhạo đi. Vừa lúc đó Long Phi đi ra lô ghế riêng. Chậm rãi đi xuống. Tên kia tiểu quản chuyện cũng sắp gấp ra nước mắt. Kẻ tổ tông. Đi nhanh một chút đi. Ngươi có thể đi nhanh một chút sao? Coi như ta van cầu ngươi. Long Phi cười nói, y gấp cái gì? Không cần lo lắng. Không có ai sẽ hủy bỏ Phong Nguyên thương minh tư cách, bọn họ đều đang đợi đến xem chúng ta trò cười. Trò cười chúng ta. Long Phi khóe miệng một phát, sẽ nhìn một chút ai cười ai đi. Thấy Long Phi đi lên đài, Sử Tiễn gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đạo, để các ngươi xem như tới. Lưu Đại Phúc ngăn lại Long Phi, đạo, để cho các ngươi một lần cảnh cáo, còn dám như vậy không tôn trọng hội trường lời nói, ta sẽ y không đợi hắn nói xong, Long Phi cười nói, để ta biết, hủy bỏ Phong Nguyên Thương Minh tư cách à. Ngươi hủy bỏ a, à, ngươi bây giờ liền hủy bỏ, ngươi nếu là hủy bỏ ta Phong Nguyên Thương Minh tư cách, ngươi sẽ chờ bị đuổi đi. Không chút nào đem Lưu Đại Phúc coi ra gì, Long Phi đi lên lôi đài, khẽ nói, để ta món đồ này e đúng. Vừa mới cái gì tiện thị Thương Minh phái ra hai tay kiếm giá bao nhiêu cách tới. Long Phi xoay người nhìn Sử Tiễn lông mi bắt đầu lo lắng, thấp giọng, đạo, e đó là Kim thị Thương Minh. Long Phi đạo, để ta biết a, à, tiện thị Thương Minh chứ sao. Lúc này, bảy phòng VIP trung Kim thị Thương Minh một tên đệ tử lao ra quát lên, nghe tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Long Phi hai mắt có chút vừa nhất, đạo, kẻ ta tìm chết a, à, ngươi đi xuống cắn lão tử a. À. Sử Tiễn vội vàng nói, kẻ hai tay kiếm là linh bảo vòng thứ nhất giá cao nhất, đánh ra là 100 mai tiên thạch. 100 mai à? Thật đúng là không ít a. À. Long Phi không có vấn đề nói, lô ghế riêng trên bệ cửa sổ tên đệ tử kia lập tức cười nói, là ngươi đời này cũng chưa từng thấy qua giá cả chứ. Nam Thiên khu vực tới phế vật. Ha ha ha, y y lũ nhà quê a. Long Phi hai mắt nhìn tên đệ tử kia liếc mắt, cười lạnh một tiếng, đạo, kẻ ta nhớ ở ngươi. Đầu trung tướng kia tên gọi đệ tử Trường Tương Ký trong đầu, giờ phút này ở trong đầu hắn sinh tồn một phần tử vong danh sách. Long Phi tiếng cười, đạo, ở ngươi rất vinh hạnh, ngươi là người thứ nhất. Ngay sau đó, Miều Bi cắt Long Phi thanh âm trầm xuống, khẽ nói, kẻ ta món đồ này, giá khởi đầu chính là mới vừa rồi tiện thị giá cao nhất. 100 mai tiên thạch, mỗi lần đấu giá không thể thiếu với 10 miếng. Dưới đài một mảnh xôn xao, tất cả đều đang cười nhạo Long Phi muốn tiền muốn điên, cũng vừa lúc đó Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trầm trầm đạo, kẻ sắt thép cự thú, uy chấn thiên, đi ra cho ta đi. Số từ 1769.